Ta cũng là Diệp gia đệ tử, như thế nào không có sao đâu này. Diệp Không Không đồng ý nói. Cái kia là phàm nhân chiến tranh. Nếu như ngươi muốn tham gia, tự lấy một phàm nhân thân phận tham gia. Bất quá ta khuyên ngươi tốt nhất hay vẫn là bất kể thì tốt hơn. Hoàng Tuyền lão tổ nói cũng có đạo lý. Từng cái quốc gia kể cả Man tộc đều có tu tiên giả. Bất quá tất cả mọi người rất có ăn ý địa mặc kệ phàm nhân chiến tranh. Tất cả mọi người vội vàng tu luyện là một cái phương diện. Một nguyên nhân khác là tất cả mọi người không muốn đem chiến tranh mở rộng. Ngươi có tu tiên giả. Ta cũng có. Như vậy sẽ đem phàm nhân chiến tranh mở rộng thành tu tiên giả chiến tranh. Phải biết rằng những cái kia đại tu sĩ thế nhưng mà có hủy thiên diệt địa cường đại năng lực. Nếu quả thật đánh nhau, cái kia chết tổn thương quy mô tự thảm trọng rồi. Ai vậy cũng không muốn chứng kiến sự tình. Cho nên cho dù phàm nhân chiến tranh đánh cho lại kịch liệt, tu tiên giả cũng là không tham gia đấy. Bất quá chiến tranh vật này tự là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Trên thực tế không ít trong chiến tranh cũng là có tu tiên giả sinh động bóng dáng. Nhưng là những này tu tiên giả cũng chỉ là những cái kia môn phái nhỏ. Hoặc là chút ít đệ tử vụng trộm đìa ở sau lưng làm chút ít mờ ám. Đều là không thể lên đài mặt đấy. Ban đêm phi trên thành. Diệp Không cũng không có khiến cho bất luận kẻ nào phát hiện. Hắn thuận lợi đìa bay vào nội thành. Đi vào Diệp phủ phụ cận một chỗ vắng vẻ địa điểm đáp xuống. Bác thiếu gia, ngài đã về rồi. Càn phòng Lý lão tứ tự là phụ trách buổi tối thủ vệ cùng gõ mõ cầm canh. Cho nên buổi tối trở về đều sẽ gặp phải hắn. Nơm, gần đây tình huống như thế nào ta xem rất khẩn trương a, ngươi tọa hạ nói. Diệp Không cũng không có vội vã đi nội viện, mà là ngồi ở người gác cổng cùng Lý lão tứ lao nổi lên dập đầu. Lý lão tứ bị đánh về sau ngược lại là nhu thuận nhiều hơn. Bất quá nói trở lại, hắn loại này cấp quan trọng thì ra là khi dễ chút ít gia đình mà thôi. Bác thiếu gia cũng không phải là lúc trước rồi. Nhị thiếu gia, tam thiếu gia, cửu phu nhân đều bị hắn đánh cho. Diệp phủ còn có ai vừa trêu chọc ông thần râu hùm? Chán sống sao? Nội danh tính tình không tốt Diệp Không hôm nay khách khí như thế cũng làm cho Lý lão tứ chân tay luống cuống rồi. Bác thiếu gia, lão nô hay vẫn là đứng đấy nói đi. Kinh Lý lão tứ vừa nói, Diệp Không đã biết. Trước mắt tình thế hay vẫn là không tầm thường khẩn trương. Không phải sắp sửa khai chiến, mà là đã đánh qua lưỡng tràng quy mô nhỏ chiến dịch rồi. Lưỡng tràng trận chiến đánh rớt xuống đến. Có tất cả được mất. Loại này thăm dò tính chiến đấu kích thước không lớn. Có thể chiến đấu cũng rất thảm thiết. Song phương đều có tất cả một gã thiên phu trưởng bỏ mình. Nghe Lý lão tứ nói những cái kia Man tộc quân sĩ rất là cường hãn. Hung hãn không sợ chết. Mất mạng địa xong. Ngược lại là Diệp gia quân nhanh 10 năm không có chiến tranh rồi. Có chút mềm nhũn. Diệp Không cảm thấy có khả năng này. Bất quá hắn cảm thấy càng lớn nguyên nhân hay vẫn là Diệp Uy là có mục đích là yếu thế. Diệp gia quân tuy nhiên không có chiến tranh. Thế nhưng mà biên quan những cái kia Diệp gia quân sĩ huấn luyện cũng là không có lười biếng. Làm sao có thể mềm nhũn đâu này? Nói sau Diệp gia tinh nhuệ nhất Dực Hổ Doanh vì cái gì không có xuất chiến? Sự tình rất đơn giản. Nếu như Diệp gia quân thoáng một phát đem Man tộc tiêu diệt, cái kia Diệp gia nguy cơ hay vẫn là không có giải trừ. Diệp Hạo Nhiên vĩnh viễn cũng không về được. Chỉ có đánh cho tràn đầy nguy cơ. lung lay sắp đổ. Lúc này mới lộ ra không phải Diệp Hạo Nhiên xuất mã không được. Hắn mới có ly khai An Đô cơ hội. Cuộc chiến này tự đánh cho rất uất ức rồi. Phía trước đối địch, phía sau còn phải đề phòng hoàng đế. Bất quá nếu là có thể đem Diệp Hạo Nhiên cho cầm trở về, cái này là lớn nhất thắng lợi. Diệp Văn cùng Diệp Vũ mấy ngày hôm trước cũng đều tiến đến quân doanh rồi. Lý Lão Tứ còn nói thêm. Diệp không gật gật đầu. Cái này đối với bọn họ cũng là tôi luyện. Là mới có lợi đấy. Tránh khỏi tại Nam Đô Thành chỉ biết là ngồi ăn rồi chờ chết. Kỳ thật Diệp Văn Diệp Vũ xác thực cũng là Nam Đô Thành lăn lộn ngoài đời không nổi rồi. Trong phủ rất nhiều người cũng biết nhị thái thái khi chết xấu hình dáng. Bọn hắn bình thường đều không có ý tứ hồi trở lại Diệp phủ. Mà ngay cả đi ở trên đường cái, cũng phòng bị lấy người khác chỉ trỏ trỏ. Cho nên cũng chỉ có đi trên chiến trường, nhìn xem có thể hay không tích lũy chút ít quân công, mưu đồ có ngày nổi danh. Được rồi, thời gian không còn sớm. Ngươi cũng nên đi đánh canh ba rồi, ta hãy đi về trước để đi ngủ. Cùng Lý Lão Tứ đánh cho cái bắt chuyện, Diệp không trở về nội viện. Thời gian đã không còn sớm. Từng cái phòng đều cảnh tối lửa tắt đèn. Diệp không cũng không còn đi quấy rầy Trần Cửu Nương cùng hai nữ. Liền trở lại chính mình phòng. Ta quyết định hay là đang trong nhà đem còn lại linh khí đều đã luyện hóa được. Ra lại đi lưu lạc. Vừa vặn cũng có thể nhìn xem biên quan tình thế. Diệp không ngồi xếp bằng tại trên giường. Hoàng Tuyền lão tổ cũng từ nhỏ kiếm pháp khí cụ ở bên trong bay ra. Nói ra. Như vậy tốt nhất. Lão tổ ta à. Sợ ngươi nhất không biết nặng nhẹ. Mới luyện khí tầng 3 đã nghỉ hành tẩu tứ phương. Hừ. Chỉ sợ đi ra ngoài đã bị người đuổi giết đến cặn bã. Diệp không cười khổ nói. Lão tổ, ngươi không tổn hại ta sẽ chết à. Ta không có kém như vậy a. Mấy ngày hôm trước vừa giết một cái luyện khí 6 tầng đây này. Cái kia là nghèo kiết xác. Giết 10 cái cũng không tính bổn sự. Nếu là ngươi gặp gỡ ngày đó cái kia đánh lén nữ nhân, cảnh giới so ngươi cao, pháp khí so ngươi tốt, ngươi trốn đều trốn không thoát. Đến lúc đó đừng tưởng lão tổ ta giúp ngươi. Hoàng Tuyền lão tổ mắng xong, khẽ vươn tay, đem của ta hạt châu lấy ra. Nha! Diệp không đem cái kia có thất sắc môn quan hạt châu theo túi trữ vật lấy ra, đưa cho Hoàng Tuyền lão tổ. Đón lấy hắn sờ lên trên lưng khác một cái túi. Lại hỏi. Lão tổ. Ngươi nói giúp ta bồi dưỡng một cái cực phẩm linh trùng. Diệp không vừa mở miệng. Đã bị Hoàng Tuyền lão tổ đã cắt đứt. Tiểu tử. Đừng phiền ta. Lão tổ ta vội vàng nghiên cứu hạt châu đâu rồi. Có thời gian ta sẽ giúp ngươi lộng đấy. Diệp không bất đắc dĩ. Chỉ có nhìn xem túi đại linh thú. Phát một hồi ngốc. Sau đó lại tiến đến Hoàng Tuyền lão tổ bên người. Lão tổ. Ngươi nói một chút cái này hạt châu lai lịch cùng tình huống. Nói không chừng ta có thể giúp ngươi nghiên cứu một hai đâu rồi. Cái gọi là một người kế đoạn. Hai người kế trường. Ba cái thối thợ dày cũng có thể đỉnh cái chư cát lượng. Chư cát lượng là cái gì đồ chơi? Diệp không té xỉu, nhắc tới Thương Nam Đại Lục không có văn hóa đâu rồi, chư cát lượng cũng không nhận ra. Là ta quê quán. Một cái rất người thông minh. Diệp không chỉ có nói như thế. Đương nhiên. Nếu như cho Hoàng Tuyền lão tổ đem chư cát lượng sự tiếp. Cái kia buổi tối hôm nay cái gì đều đừng đã làm. Hoàng Tuyền lão tổ ngược lại là không có hỏi tới, cũng không có hứng thú nghe. Hắn nâng hạt châu nói ra, hạt châu này là ảnh tộc trấn tộc chi bảo, tên là Tỳ Bà Châu. Ảnh tộc trấn tộc chi bảo. Diệp không biết rõ cái đồ chơi này trân quý. Thật không nghĩ đến như vậy trân quý. Ngẫm lại ảnh tộc thống trị Thương Nam Đại Lục nhiều năm như vậy, bảo vật cũng nhất định nhiều vô số kể. Cái này trấn tộc chi bảo, cái kia vẫn còn được. Nhất định là báu vật trong báu vật, tốt hơn thêm tốt. Lão tổ ngươi quả nhiên cường hãn, ảnh tộc trấn tộc chi bảo đều cho ngươi cường đã đến, thật sự là bội phục nha bội phục. Diệp không lại nhìn hạt châu kia, ánh mắt đã bất đồng. Có thể vào ta Hoàng Tuyền lão tổ pháp nhãn có thể là đồ bỏ đi. Nếu so với ngươi những cái kia trên dưới 100 khối linh thạch đồ vật mạnh hơn nhiều lắm. Hoàng Tuyền lão tổ đắc chí. Lân lân nói. Cho nên ta mới nói. Vì cái này bảo vật đáng giá bán đứng tất cả mọi người. Cũng đáng được tất cả mọi người bán đứng ta. Bất quá ta cảm thấy được có nhiều thứ là vĩnh viễn đều không thể bán đứng đấy. Hoàng Tuyền lão tổ mắt trắng không còn chút máu, cho nên nói ngươi ngu xuẩn á. Ngu ngốc. Nếu không phải ngươi ngu ngốc như vậy, ta sớm giết ngươi. Diệp không không phục nói. Ta cảm thấy cho ngươi mới được là ngu ngốc. Biện tánh mạng mình. Nghe nói dường như còn bán rẻ tình bạn. Cuối cùng được đến một cái hạt châu. Lại không biết có cái gì tác dụng. Ngươi đây không phải hại người không lợi mình mà. Ngươi nói là ngươi ngu xuẩn hay vẫn là ta ngu xuẩn? Hoàng Tuyền lão tổ bị hắn mắng được nói không ra lời. Bạch Nhãn lật ra vài trở mình. Cuối cùng hừ một tiếng. Ta không với ngươi tranh cãi. Cái này hạt châu sớm muộn ta đều nghiên cứu ra trò đến đấy. Ngươi không muốn hỗ trợ cũng đừng mò mẫm chậm trễ ta công phu. Diệp không cười nói, kỳ thật ta cũng là có chút điểm nghĩ cách đấy, ta nói, ngươi xem có phải hay không chính xác. Hoàng Tuyền lão tổ lập tức tập trung chú ý. Tuy nhiên hắn mỗi ngày mắng Diệp không ngu xuẩn. Có thể hắn biết rõ tiểu tử này so với chính mình còn khôn khéo đâu rồi. Dùng địa cầu lại nói tự là chỉ số thông minh không thấp. Diệp không thanh hắn giọng. Nói ra, đầu tiên, cái này hạt châu cũng không phải pháp khí, cũng không phải pháp bảo, hoặc là linh khí. Vậy thì bài trừ hạn nhất công năng. Tiếp theo, ngươi đem cái đồ chơi này cũng nuốt vào, cũng không thể bị tiêu hóa, cũng không có tăng lên công lực, càng không có trị bệnh cứu người. Nói rõ cái này hạt châu khẳng định không phải đan dược. Ngươi đây đều là nói nhảm, lấy hữu dụng mà nói. Hoàng Tuyền lão tổ không kiên nhẫn địa đã cắt đứt Diệp không? Nương, ta nói thứ ba. Cái này hạt châu rất có thể là một kiện trân quý tài liệu. Ta không biết ngươi hữu dụng hay không anh hỏa luyện hóa qua. Cho nên ta cảm thấy được cái này có thể là luyện chế nào đó lợi hại pháp bảo tài liệu. Không có khả năng. Hoàng Tuyền lão tổ lắc đầu. Với tư cách ảnh tộc trấn tộc chi bảo. Không thể nào là một loại tài liệu. Đảm nhiệm chất liệu gì. Cho dù lại trân quý. Tại thành công luyện ra trước khi. Đều không đáng được xưng là ảnh tộc trấn tộc chi bảo. Diệp không cũng đồng ý hắn thuyết pháp. Gật đầu nói tiếp. Ta đây nói thứ tư. Nghe ngươi nói cái này hạt châu gọi Tỳ Bà Châu. Vậy nó có phải hay không cùng Tỳ Bà có quan hệ gì đâu này? Nghe nói ảnh tộc đều nhiệt tình yêu sinh hoạt đam mê âm nhạc. Như vậy cái này hạt châu có phải hay không cùng âm nhạc có quan hệ đâu này? có phải hay không cầm cái tỳ bà đến tự có hiệu quả đâu này. Hoàng Tuyền lão tổ nháy mắt mấy cái, lại nhìn xem Hạt Châu, gật đầu nói, có chút đạo lý. Ta như thế nào không nghĩ tới điểm này đâu rồi. Ngày mai là được tìm tỳ bà thử xem. Lúc này Hoàng Tuyền lão tổ đột nhiên lại buồn bực, vậy đối với ta không là căn bản không có điều dùng. Ta có thể không đam mê âm nhạc, dù cho nghe cùng ta cũng không còn cái gì quan hệ nha. Diệp Không ngược lại là có nghĩ cách. Hắn học được ảnh võ, biết rõ ảnh võ được phối hợp tương ứng âm nhạc cùng tiết tấu mới có thể phát huy không đồng dạng như vậy uy lực. Nói không chừng cái này Hạt Châu đúng là lại để cho hắn ảnh võ phát huy đến mức tận cùng mấu chốt đâu này. Hoàng Tuyền lão tổ hiển nhiên rất không vui ý Châu Tử là loại tác dụng này. Lại hỏi, lúc này mới thứ tư, còn có hay không thứ năm loại thứ sáu khả năng đâu này? Đương nhiên là có. Diệp Không lại nói, thứ năm, cái này có thể là một cái tín vật. Đã có cái này tín vật, tự đã chứng minh thân phận của ngươi. Khả năng ảnh tộc tự sẽ vì ngươi làm việc hoặc là thế nào. Này cũng có chút ý tứ. Hoàng Tuyền lão tổ gật gật đầu, lại hỏi cái kia thứ sáu đâu này. Diệp Không lắc đầu, thứ sáu chính là ta cũng không nghĩ tới được rồi. Hoàng Tuyền lão tổ cúi đầu suy tư một hồi, cái này mới thở dài nói, ngày mai đi trước tìm đàn tỳ bà người thử xem a. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường, nhờ chuyển đổi tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 96. Tờ heo cầm, ngươi thật là xinh đẹp nha, nếu ta là nam nhân, nhất định cưới ngươi, ha ha. Sáng sớm ngày mới sáng, còn không biết Diệp Không đã trở về, lưỡng nha đầu lại trong phòng cười đùa lấy. Đáng tiếc ngươi không là nam nhân, ha ha. Vừa rời giường Tiểu Cầm đối với tấm gương, một bên chải đầu một bên cười nói. Vậy ngươi cái tiểu nha đầu này biết rõ nam nhân là dạng gì mà. Tiểu Hồng cười xấu xa thoáng một phát, tiến đến Lô Cầm bên người nhỏ giọng hỏi. Lô Cầm phấn mặt đỏ lên, giả bộ như không hiểu, nói ra, nam nhân không phải là Diệp Không ca ca như vậy sao? Tiểu Hồng khanh khách nở nụ cười, lại nói, Diệp Không ca ca đánh chó côn ngươi cũng nhìn rồi a. Ha ha, lúc nào xem đấy? Ta cũng không biết đây này. Lô Cầm đã mắc co chết được. Lúc trước nàng còn nói cho Tiểu Hồng, Diệp Không có lợi hại đánh chó côn. Về sau mới biết được, nguyên lai là cái kia mắc co chết người đồ vật. Lô Cầm dùng cánh tay dùng sức đụng phải Tiểu Hồng thoáng một phát, giận dữ nói, ngươi nằm mơ đi. Ta mới chưa có xem những vật kia. Cho ta nhìn cũng không nhìn. Lô Cầm cái này va chạm, vừa vặn đụng vào Tiểu Hồng nhất cổ nhất nhuyễn địa phương. Tiểu Hồng uy một tiếng vuốt ngực, vừa cười nói, ngươi một cái tiểu nha đầu, nguyên lai ta đánh giá thấp ngươi rồi. Ngươi so ngươi Diệp Không ca ca còn gấp đâu rồi. Giữa ban ngày tự chiếm người tiện nghi. Tiểu Hồng nói xong cũng cười đào tẩu. Lô Cầm bị nàng nói được đỏ bừng cả khuôn mặt cũng không chải đầu rồi, đứng lên đuổi theo nói ra, tốt lắm. Đã ngươi nói ta chiếm tiện nghi, ta đây tự chiếm lần thứ nhất tiện nghi. Ngươi đừng chạy, lại để cho bổn cô nương hảo hảo trảo thoáng một phát. Nghĩ hay quá nhỉ. Tiểu Hồng ha ha cười, chạy ra khỏi phòng, quay đầu lại vừa cười nói, ngươi đừng tưởng chiếm tiện nghi của ta, hay vẫn là thành thành thật thật chờ Diệp Không ca ca trở về. lại để cho hắn cho ngươi xem đánh chó côn a. Ha ha. Trong cửa xuyên ra Lô Cầm Nộ gọi, ngươi một cái cô gái nhỏ, ta với ngươi biện rồi. Ha ha. Tiểu Hồng cười khanh khách lấy, cúi đầu lại xông về phía trước hai bước, không có để ý, thoáng một phát đánh lên trước mặt đi tới người. Diệp Không. A, thiếu gia. Tiểu Hồng ngẩng đầu nhìn thấy là Diệp Không, tranh thủ thời gian thu liễm dáng tươi cười. Nàng vẫn có chút sợ tiểu tử này đấy, thế cho nên tâm hoảng ý loạn gọi sai xưng hô. Đón lấy nàng nhổ ra nhã phấn lưỡi. Quê cũ đứng tại Diệp Không bên người. Về sau ngươi gọi ta Diệp Không cũng có thể, nhìn ngươi thói quen, dù sao chúng ta. Diệp Không vừa muốn nói gì, tự xem đối diện trong cửa lao ra một cái động lòng người thân ảnh. Chết Tiểu Hồng. Đừng chạy. Hôm nay ta không nên sợ đến ngươi. Lô Cầm giơ cây lược gỗ lao tới. Lô Cầm gần đây nhu thuận hiền thuộc, không nghĩ tới náo bắt đầu cũng rất bị điên. Đặc biệt là nàng vội vã trảo Tiểu Hồng, tóc đen đều phê trên vai đầu, quần áo cũng không còn cài lên tự lao tới rồi. Không cong cánh tay, non nớt tiểu cước nha. Còn có quần áo cổ áo tiết ra một mảnh bạch quang càng là kinh tâm động phách. Diệp Không ca ca. Lô Cầm cũng không nghĩ tới trông thấy Diệp Không, trên mặt sắc mặt vui mừng lóe lên, vừa muốn mở miệng, đột nhiên chú ý tới Diệp Không đăm đăm ánh mắt, cúi đầu xem xét. A! Lô Cầm kêu một tiếng, tranh thủ thời gian chui trở về phòng, đóng cửa phòng, lưng vác dán ván cửa, đã cảm thấy nóng mặt tim đập. Kỳ thật cũng không còn lộ cái gì. Diệp Không tiểu tử kia còn nhìn lén qua nàng tắm rửa đâu rồi. Bất quá khi đó tuổi còn nhỏ, càng là lớn lên, Lô Cầm càng là xấu hổ rồi. Bất quá tuy nhiên ngượng, nhớ tới Diệp Không ca ca si ngốc ánh mắt, nàng một bên không tự giác địa chảy lấy tóc, trên mặt lộ ra ngượng ngùng dáng tươi cười. Đối với Lô Cầm ngượng ngùng, bên ngoài hai vị có thể trực tiếp nhiều hơn. Thiếu gia, ngươi bái kiến di nương rồi hả? Mới từ cái kia đi ra. A, ta vừa cùng Tiểu Cầm đồ giỡn đây này. Ta biết rõ. Úc, thiếu gia, ngươi làm gì? Đương nhiên là trở về phòng rồi. Không muốn, nô tỳ còn không có ăn điểm tâm đây này. Thiếu gia ngươi lúc nào trở về đấy? Chúng ta trò chuyện nha, bây giờ còn ban ngày đâu rồi, ngươi đừng vội nha, ha ha, thiếu gia, ngươi xấu lắm. Hai người dây dưa lấy trở về nhà. Vào cửa, hai người đều có điểm thở hổn hển rồi. Tiểu Hồng trên mặt hiện lên không đồng dạng như vậy rạng mây đỏ. Mà Diệp Không trực tiếp sẽ đem Tiểu Hồng thân thể đặt tại phía sau cửa, há mồm mút ở Tiểu Hồng môi mềm. Đồng thời, khoát tay, thanh tiểu kiếm cho ném vào túi trữ vật. Trong đầu vang lên Hoàng Tuyền lão tổ thanh âm. Tiểu tử, lão tổ ta ngủ một hồi, ngươi tìm được tỳ bà bảo ta. Biết rõ biết rõ. Diệp Không trả lời hết Hoàng Tuyền lão tổ. Chăm chú mút ở Tiểu Hồng thơm nước môi. Bàn tay lớn tự hướng Tiểu Hồng những cái kia nhuyễn hô địa phương mời đến. Thiếu gia không muốn Tiểu Cầm các nàng đều sẽ biết đấy. Tiểu Hồng bị cái nào đó nghẹn lâu sói thân được thở không nổi đến. Các nàng vốn đã biết rõ, ngươi đã là người của ta rồi. Diệp Không rất nhanh cởi bỏ Tiểu Hồng xanh nhạt quần áo. Trong nội y nhanh bao chặt lấy cái kia một đoàn. Chính là nam nhân vật ân huệ. Tiểu Hồng mút lấy khí lạnh, chỉ có thể mặc cho lấy hắn cởi bỏ mấy cái nút thắt. kéo ra cái yếm một góc. Sau đó bị hắn nắm trong tay văng về. Tiểu Hồng, lại lớn. Diệp không yêu thích không buông tay. Văng về hai cái coi như xong. Bây giờ là ban ngày nha. Mới sáng sớm. Ngươi cũng đừng làm cho ta không có ý tứ gặp Tiểu Cầm. Tiểu Hồng thấp giọng nói ra, có thể trong nội tâm nàng thực sự có không thể chờ đợi được cần. Thương Nam Đại Lục quan niệm hay vẫn là rất bảo thủ đấy. Ban ngày thì muốn làm chính sự đấy. Nhất là buổi sáng. Một ngày này ngày không phải kia ngày chi kế ở chỗ sáng sớm. Nói đúng là buổi sáng thời gian hết sức trân quý. Sao có thể dùng để làm đào động loại này chuyện nhàm chán đâu này. Lời ấy sai rồi. Diệp không sắc mặt một chút. Nói ra. Căn cứ khoa học nghiên cứu kết quả biểu hiện. Nam nhân cùng nữ nhân làm việc tốt nhất thời gian tự là sáng sớm. Trải qua một đêm nghỉ ngơi. Người tinh lực đúng là dồi dào. Thể lực cũng tràn đầy. Ngươi tưởng nha. Ban ngày một ngày mệt nhọc. Buổi tối còn phải làm như vậy kịch liệt việc tốn sức. Ai có lực đâu này. Cho nên ngủ một giấc nam nhân thì có khí lực cho nữ nhân làm ô sinh nha. Tự ngươi đạo lý nhiều. Ai muốn loại người như ngươi ô sinh không làm chính sự. Tiểu Hồng mỏng sang giọng. Hắc hắc khai chi tán diệp, sinh sôi nảy nở hậu đại, đây chính là thiên đại chính sự. Diệp không đã trướng đến không được, nắm ở Tiểu Hồng vòng eo, đã nghỉ ôm gia nhân bên trên giường đi hoang. Không muốn, buổi tối a. Tiểu Hồng cầu khẩn, dùng sức muốn tránh ra Diệp không. Kỳ thật nàng lo lắng nhất đấy, tự là Tiểu Cầm hội không vui. Mỗi ngày sớm chiều ở chung, Tiểu Hồng ở đâu không biết Lô Cầm tiểu nha đầu nghĩ cách đây này. Vốn Lô Cầm ngay tại phiền muộn Diệp không ca ca đối với nàng lúc lạnh lúc nóng. Nếu như hiện tại Diệp không vừa về đến hãy cùng nàng thân mật. Tiểu Lô Cầm tâm ở bên trong khẳng định rất khó chịu a. Ngay tại hai người kéo đẩy trong quá trình, Lô Cầm cũng đã mặc quần áo tử tế đã tới. Cũng không phải Lô Cầm tưởng xấu bọn hắn chuyện tốt. Mới vừa nói rồi. Thương Nam Đại Lục tương đối bảo thủ. Ai ngờ đến. Bọn hắn có thể ban ngày làm việc đây này. Hơn nữa hai người vừa rồi vội vàng hôn môi. Môn cũng không còn then cài. Vừa rồi khẽ đảo kéo đẩy. Đem cửa mở bên. Cho nên Lô Cầm căn bản không cần gõ cửa. Có thể vào được. A! Lô Cầm tiến đến về sau, lập tức bị cái này hương mị tràn diện sợ ngây người. Chỉ thấy Tiểu Hồng tỷ đang bị Diệp không ca ca đẩy tại Tiểu trên cái bàn tròn. Tiểu Hồng hai chân nhi tại loạn đạp. Có thể Diệp không lại không thèm để ý chút nào mà đem tay vươn vào Tiểu Hồng trong váy. Tuy nhiên tay tại quần trong quần. Có thể tin tưởng có thể trông thấy bên trong gió nổi mây phun. Trên xuống bên cạnh thì càng làm cho người ta nóng mặt tim đập rồi. Tiểu Hồng quần áo cởi bỏ. Diệp không ca ca chính hàm hấp cái kia viên ngọc châu. Khiến cho tiểu cái mũi đỏ ở bên trong phát ra ừ thanh âm. Tuy nhiên Lô Cầm đã biết đạo không ít chuyện. Thế nhưng mà không có kinh nhân sự tiểu nha đầu. Đối với những phương diện này hay vẫn là rất đơn thuần đấy. Thương Nam Đại Lục cũng có loại này phim nhựa. Cho nên đây là Lô Cầm đời này xem qua kiếp thiết nhất tràn diện. Nàng lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt, ngẩn ngơ quay đầu tự ra bên ngoài trốn. Trong phòng một đôi uyên ương cũng bị nàng cho kinh ngạc. Chú sói tranh thủ thời gian ngừng tay. Tiểu Hồng càng là mắc cỡ muốn tìm cái động đất chui. Trông thấy Lô Cầm phải đi. Tiểu Hồng đột nhiên nảy ra ý hay. Tranh thủ thời gian tiến lên. Giữ chặt Lô Cầm. Tiểu Cầm. Chớ đi. Đều là ngươi Diệp Không ca ca mấy chuyện xấu. Lô Cầm sắc mặt hồng hồng, hô hấp hỗn loạn, cũng không biết nên nói cái gì, cúi đầu ân một tiếng. Kỳ thật ta đã là thiếu gia thị thiếp rồi. Hầu hạ hắn cũng là cần phải đấy. Có thể hắn rất xấu rồi. Giữa ban ngày muốn. Tiểu Hồng đối với Diệp Không ném qua một cái liếc mắt. Lô Cầm nghe ra Tiểu Hồng ý giải thích, vội vàng nói: Tiểu Hồng tỷ, ta không có trách các ngươi. Là ta quấy rầy. Lô Cầm nói xong cúi đầu xuống. Trong nội tâm có chút ê ẩm đấy. Diệp Không ca ca lâu như vậy mới vừa về. Lần này đến. Cùng với Tiểu Hồng thân mật. Cùng chính mình chào hỏi thời gian đều không có. Có phải hay không không thích chính mình đây này. Bất quá rất nhanh lại nghe Tiểu Hồng cắn nàng lỗ tai nói ra. Vừa rồi thiếu gia nói. Kỳ thật hắn tự là nhìn ngươi quần áo không chỉnh tề mới động cái kia tâm tư. Chẳng qua là ngượng ngùng đối với ngươi. Cho nên mới vội vã kéo ta trở về phòng. Lô Cầm nghe xong xấu hổ được lợi hại hơn. Tuy nhiên thẹn thùng tại làm tình. Có thể nghe nói Diệp Không còn là thích hắn. Trong nội tâm cũng không hề mỏi nhiều rồi. Tiểu Hồng lời nói. Diệp Không cũng nghe cái tin tường. Vừa định nói Tiểu Hồng nói hương nói vượng. Có thể trông thấy Lô Cầm một điểm không có tức giận. Chỉ là xấu hổ cúi đầu. Diệp Không sẽ hiểu. Tiểu Hồng đây là lại để cho chính mình đối với Lô dưới đàn tay đâu rồi. Mà Lô Cầm bề ngoài giống như cũng không phản đối bộ dạng. Muốn hay không ra tay đâu này. Đó là một vấn đề. Ta đây liền đi ra ngoài. Tiểu Hồng đối với Diệp Không lách vào chớp mắt, lại đang Lô Cầm bên tai nói ra, chủ động điểm. Đón lấy tự nhẹ lướt đi rồi, trước khi đi còn đóng cửa lại cái cực kỳ chặt chẽ. Tiểu Hồng nha đầu kia, làm cái gì mà? Lão tử còn chưa nghĩ ra muốn hay không nắm bắt Lô Cầm đâu rồi, ngươi đây không phải bá vương ngạnh thượng cung mà. Ta đến cùng lên hay không lên đâu này? Thật sự là phiền toái. Diệp Không ảo não lấy không nói chuyện, lại để cho Lô Cầm cho là mình quấy hắn chuyện tốt mà tức giận. Diệp Không ca ca ta quấy rầy các ngươi. Lô Cầm cúi đầu nói ra. Không có có hay không, ta tự khí nha đầu kia nói hưu nói vượng. Diệp Không nói ra lại cảm thấy không đúng. Sửa lời nói. Kỳ thật ta còn là rất oa thiết Tiểu Cầm đấy. Chỉ là của ta không có đối với ngươi động cái loại này tâm tư. Lại để cho Diệp Không không nghĩ tới chính là. Lô Cầm rõ ràng cắn cắn dưới khóe miệng mỹ nhân nốt ruồi nói ra. Tiểu Hồng tỷ nói. Nam nhân động cái loại này tâm tư mới là thật oa thiết. Diệp Không té xỉu. Tiểu Hồng đây là cho Lô Cầm quán thâu cái gì tư tưởng đâu rồi. Ta đi ở trên đường cái. Trông thấy xinh đẹp muội muội. Ta cái gì cũng không hoạt động. Tự hoạt động một chút tâm nhãn. Cái kia chính là thực oa thiết rồi hả? Không phải, nàng nói không đúng. Diệp Không đi đến Lô Cầm bên người. Đột nhiên phát hiện trẻ trung tiểu nha đầu thật sự trưởng thành. Nữ nhân nên có nàng đều đã có. Lồi lồi lõm lõm đấy. Đã hoàn toàn không phải lúc trước bên cạnh giếm giặt quần áo dinh dưỡng không đầy đủ muội muội rồi. Nam nhân tâm tư là thường xuyên sẽ sống động đấy. Bất quá cái này cũng không chứng minh cái này là thật sự oa thiết. Hơn nữa thật sự oa thiết. Cũng không phải dùng tới giường để chứng minh đấy. Nam nhân chân chính tự cấp nữ hài cởi quần áo thời điểm. Tự sẽ nghĩ tới trách nhiệm. Lô Cầm cảm giác Diệp Không đến gần, nàng có chút khẩn trương, nghĩ thầm, hắn muốn ôm ta mà. còn muốn giống như vừa rồi đối với Tiểu Hồng đối với ta như vậy mà. Tốt cảm thấy khó xử, muốn cự tuyệt mà. Còn có, hắn nếu như hôm nay muốn làm tình làm sao bây giờ? Lô Cầm Tâm hoảng ý loạn. Căn bản không có nghe Thanh Diệp Không đang nói cái gì. Đợi đến lúc Diệp Không nói xong, mới ngẩng đầu, sững sờ nói. À, ngươi nói cái gì? Diệp Không quả thực muốn té xỉu, nói cả buổi cảm tình nàng cái gì cũng không nghe thấy. Xem ra nữ nhân một nói yêu thương tự biến ngu ngốc, những lời này thật không có nói sai nha. Diệp Không cười cười, duỗi ra hai tay, đo lấy Lô Cầm dịu dàng nắm chặt eo nhỏ nhắn, cúi đầu nói, không phải Diệp Không ca ca không thích ngươi, là ngươi bây giờ còn nhỏ đây này. Lô Cầm tự nhiên không muốn thừa nhận chính mình nhỏ, vừa muốn nói cái gì, lại bị Diệp Không phong bế bờ môi. Hôn thoáng một phát về sau, Diệp Không hỏi, gần đây phù họa vẽ thế nào đâu này? Ẩn thân phù cùng định thần phù ta đều luyện đến 10 lần thành công lần thứ nhất rồi. Nói lên chế phù, Lô Cầm vui vẻ. Phải biết rằng đối với nàng mà nói, 1/10 cơ hội đã phi thường khó khăn rồi. Không họa vẽ cái 100.000 trương, căn bản không sẽ đạt tới hiệu quả tốt như vậy. A, không tệ, tiếng rất xa a. Diệp Không xoa bóp cái mũi của nàng khiết lệ nói. Trước đó vài ngày ta trả lại cho lão Lưu gia con dâu vẽ ra tấm an thai phù đâu rồi, cũng rất có tác dụng đấy. Lô Cầm cười vui vẻ. Oa, cái kia chính là thần y rồi. Về sau Diệp Không ca ca không có cơm ăn, phải dựa vào ngươi cái này thần y nuôi rồi. Diệp Không khoa trương nói. Đây còn không phải là Diệp Không ca ca giáo tốt. Lô Cầm bị khoa trương được có chút ngượng ngùng, cúi đầu, vừa vặn lại để cho Diệp Không trông thấy nàng phần gáy động lòng người màu tuyết trắng. Thật trắng nha. Rất nhớ đem cái mũi tiến đến nàng cái cổ trắng ngọc sau đứt cổ áo, nghe tiểu nha đầu hương khí đây này. Nam nhân tâm nhãn hoạt động được thật là rất nhanh. Bất quá Diệp Không vừa có chút tâm tư, chợt nghe Lô Cầm ai nha một tiếng. Làm sao vậy? Có chuyện thiếu chút nữa đã quên rồi. Ta ca bọn hắn nói chỉ cần ngươi vừa về đến tự cho ngươi tranh thủ thời gian theo chân bọn họ liên hệ. Diệp Không sững sờ, Lô gia huynh đệ là có ý gì, xảy ra chuyện lớn mà. Chuyện gì vội vã như vậy? Lô Cầm nói ra, anh của ta nói, ngươi dặn dò bọn hắn tìm địa phương, có tin tức rồi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 97. Giờ. Y. E. B. Không chiếu cố Lô gia huynh để tìm địa phương. Cái kia chính là tu tiên giả bù đắp nhau. Trao đổi mua bán vật phẩm phường thị rồi. Lẽ ra cái này tiên nhân phường thị, Diệp Không cũng không biết. Lô gia huynh đệ loại người phàm tục này làm sao có thể biết rõ đâu này. Nghĩ như vậy tự sai rồi. Có thể chớ xem thường những này du côn lưu manh năng lượng, nhất là mạng lưới tin tức. Những này du côn cả ngày tại mặt phố cùng tam giáo cửu lưu liên hệ, người nào không gặp được đâu rồi. Muốn nghe ngóng tin tức, tìm bọn hắn là tốt nhất rồi. Bất quá tiên gia phường thị, phàm nhân biết đến thật đúng là không nhiều lắm. Hơn nữa Lô gia huynh đệ cũng không dám hiển nhiên địa nghe ngóng, cho nên cũng không còn cái gì tiến triển. Bất quá ở này tháng trên đầu, Diệp gia quân cùng mang tộc làm lên, việc này tự có manh mối. Tưởng tượng, chiến tranh cùng phường thì không có gì liên hệ a. Như thế nào một chiến tranh? Việc này thì có mặt mày đâu này? Rất đơn giản. Bởi vì chiến tranh rồi, những cái kia làng xã chung quanh tám trấn dân chạy nạn đều tràn vào Nam Đô Thành. Đồng thời cũng đã mang đến bọn hắn nguyên chỗ ở tin tức. Cho nên, cái này phường thị đại khái vị trí tự rõ ràng. Diệp không vốn tự vội vàng mà nghĩ muốn đi phường thị, mặt khác không trọng yếu, quan trọng là mua lá bùa, hắn đã nhớ kỹ không ít linh phù kiểu dáng, đã nghĩ luyện luyện viết văn đây này. Bất quá Diệp không nghe được Lô Cầm chuyển cáo, lại không thời gian đi ra ngoài, bởi vì cửu phu nhân đã đến. Nghe nói ông thần trở về, đám bà lớn đều muốn cho cái mặt mũi đến thăm nhìn. Nói sau nói tốt, ngụ ý ngươi không ở nhà, chúng ta đối với ngươi mẹ không tệ. Ngươi muốn ôm có thể, ngàn vạn đừng ôm chúng ta. Chúng ta sợ ngươi rồi. Cửu phu nhân vừa đi, Tam Thái Thái mang theo Long Hổ Phượng lại tới nữa. Điều kỳ quái nhất chính là tất cả phòng phu nhân đến xong, tất cả phòng nha đầu cũng tới tham gia náo nhiệt. Nguyên lai các nàng đều nghe nói ông thần thiếu gia cũng không phải là không thích nữ nhân. Hắn chẳng những thu Tiểu Hồng, liền cả cửu phu nhân trong phòng Tiểu Quyên cũng thu. Trả lại cho Tiểu Quyên chuột thân tại bên ngoài phủ đưa bất động sản đâu rồi. Tuy nhiên ông thần tính tình xấu một điểm, khả năng chuột thân mua phòng ớt, hay vẫn là người thật hấp dẫn đấy. Tất cả phòng nha đầu đối với tấm gương chiếu chiếu, chính mình bộ dáng tuy nhiên cản không nổi Tiểu Hồng, có thể so sánh Tiểu Quyên muốn tịnh nhiều hơn. Tự Tiểu Quyên cái kia cái mũi nhỏ mắt nhỏ keo kiệt dạng, bác thiếu gia đều có thể vừa ý. Bản nha hoàng nói như thế nào hay vẫn là mắt hai mí đây này. Diệp không không nghĩ tới giúp Liễu Trường Thanh vậy mà rơi xuống cái này di chứng. Sợ Lô Cầm Tiểu Hồng có nghĩ cát, cùng các nàng giải thích, có thể những nha hoàn kia không có cách nào khác nói nha. Yêu nghĩ như thế nào a? Diệp không không muốn pháp. Có thể Trần Cửu Nương ngược lại là vui vẻ được rất, cảm thấy nhi tử có tiền đồ. Nhiều mấy cái lão bà lại để cho hắn đừng không có việc gì tự tại bên ngoài giả. Vì vậy Diệp không cũng không còn đi ra ngoài, hãy theo ứng phó những nha hoàn kia. Bất quá hắn làm cho người ta cho Lô Gia Huynh để đưa tin tức. Buổi chiều tàn xuân lâu cách nhìn, đến lúc đó tỳ bà cũng có, phường thị tin tức cũng có. Thiếu gia, ngươi vừa ý cái nào rồi hả? Ở đại sảnh sau tấm bình phong bên cạnh, Diệp không cùng Tiểu Hồng lách vào cùng một chỗ, tất cả ra một con mắt, theo bình phong trong khe hở ra bên ngoài xem. Đây là Trần Cửu Nương tưởng chủ ý. Nàng biết rõ Diệp không không thích ứng phó những nha hoàn kia, cho nên tự lại để cho Diệp không trốn tránh ra bên ngoài xem. Sau đó theo trung tuyển chọn, thiếu gia, ngũ thái thái trong phòng Diễm Hồng không tệ, cái đầu lại cao, bờ mông vừa lớn. Diệp không hút miệng khí lạnh, tỉ tỉ, nguyên lai ngươi chỉ nhìn bờ mông không nhìn mặt nha. Mẹ ngươi nói, muốn tìm tốt như vậy sinh nhi tử. Tiểu Hồng thấp giọng nói ra. Ha ha, vậy ngươi cho ta sinh một cái trước. Diệp không tay từ Tiểu Hồng lưng phía sau trượt xuống dưới. Tại sao, đừng sằng bậy. Tiểu Hồng uốn éo vặn eo, muốn đem Diệp không tay bỏ qua. Có thể Diệp không tay lại theo nàng vĩnh lên cổ độ cong trượt xuống dưới. Đầu ngón tay càng là đặt tại nàng giữa đùi nóng nhất chỗ. Úc, Tiểu Hồng nhất non chỗ thụ tập kích, tranh thủ thời gian đẩy ra Diệp Không. Sang giọng. Tại giúp ngươi tuyển đâu rồi? Ngươi mau nhìn nha. Ngươi cho rằng ta có thời gian an ủi các nàng mà. Diệp Không không có hứng thú địa kéo tới một trương lưng cao ghế lớn. Ngăn trở cái kia khe hở. Nói ra. Ta động bất động bế quan. Lấy mấy cái lão bà. Ta lại không có thời gian cùng. Đây không phải hại các nàng mà. Tiểu Hồng lắc đầu nói, thiếu gia, lời này của ngươi tự không đúng. Nữ nhân một là muốn danh phận. Hai là muốn nhi tử. Chỉ cần có cái này hai cái. Ai sẽ cảm thấy ngươi là hại các nàng. Cho dù ngươi bế quan lại lâu, đã có cái này hai cái, các nàng cũng tự đủ hài lòng. Tiểu Hồng những lời này thật đúng là nhắc nhở Diệp Không? Đúng nha. Thương Nam Đại Lục nữ nhân nghĩ cách cùng địa cầu thế kỷ 21 nữ nhân nghĩ cách không giống với. Chính mình ngay từ đầu tự sai rồi. Một mực sợ nữ nhân của mình thụ cô độc. Có thể cho các nàng danh phận. Lại làm cho các nàng sinh con trai. Các nàng đó sẽ rất vui vẻ. Tiểu Hồng, ngươi cũng là nghĩ như vậy mà. Diệp Không hỏi. Đương nhiên. Tiểu Hồng gật đầu. Tốt, chúng ta đây tự sinh nhi tử a. Không phải đâu, đây là đại sảnh, bên ngoài còn có người. Như vậy mới kiếp thiết. Buổi chiều, tàn xuân lâu. Tuy nhiên tình thế khẩn trương. Thế nhưng mà cái này y nguyên không thể ảnh hưởng mọi người đối với Long Hổ huynh đệ hội bộ hai nhiệt tình. Khai mở hát một tháng qua. Vẫn là mỗi tràng chật ních. Mọi người nhiệt nóng nghị lấy đùa giỡn ở bên trong tình tiết. Hát từ. Đi đến chỗ nào đều có thể nghe thấy người có tiết tấu địa hừ phát những cái kia nổi danh đoạn. Những cái kia ghi lời hát thư sinh. Sớm đã đem Diệp Không dạy cho bọn hắn tuyệt hảo đại pháp phát dương quang đại. Cảm động phổi bụng từ ngữ tiện tay vê đến. Phối hợp làng điệu. Sáng sủa đọc thuộc lòng. Tại Tiểu Hồng cùng Lô Cầm khuyên bảo phía dưới. Trần Cửu Nương cũng đeo lụa đen đi theo xuất phủ đến quan sát. Kỳ thật nàng cũng sớm có nghe thấy rồi. Biết rõ đây là nhi tử làm ra đến đấy. Nàng càng là thấy mùi ngon. Lại để cho Diệp Không phiền muộn chính là. So với hắn mẹ nhỏ hơn không đến 10 tuổi Phong Tứ Nương vậy mà nhiệt tình đã qua đầu. Cũng muốn nhận thức Trần Cửu Nương làm mẹ nuôi. Thật là làm cho người té xỉu. Bất quá Diệp Không cũng không có quản. Phong Tứ Nương chỉ là vì nịnh nọt chính mình mà thôi. Nàng nên biết thân phận của mình. Không có cái gì khác người nghĩ cá. An bài tốt mấy nữ nhân người xem cuộc vui. Hắn cùng với Lô Gia Huynh để đi tới Tiểu Anh gian phòng. Tiểu Anh nghỉ ngơi 3 tháng thể cốt đã tốt. Trí nhớ của nàng đã bị xóa bỏ. Còn tưởng rằng là Diệp Không phá nàng thân thể. Cho nên đối với Diệp Không hết sức nhiệt tình. Bất quá Diệp Không cũng bất tiện đối với nàng động thủ động cước. Bằng không thì Hoàng Tuyền lão tổ khẳng định phải mắng chửi người. Vì vậy tự lại để cho Tiểu Anh về trước lánh. Tiểu Anh vừa đi. Lô Tuấn tự không thể chờ đợi được nói. Căn cứ Kháo Sơn thôn đến dân chạy nạn nói. Cái chỗ kia ngay tại Kháo Sơn thôn phụ cận. Ở chỗ này. Lô Nghĩa tranh thủ thời gian xuất ra tay vẽ địa đồ chỉ vào Kháo Sơn thôn vị trí cho Diệp Không xem. Cái này Kháo Sơn thôn ngay tại An Quốc cùng mang tộc Thảo Nguyên giao tiếp địa điểm. Bất quá so sánh vắng vẻ. Cái gọi là chỗ dựa. Tự là dựa vào núi. Thập vạn đại sơn chân núi. Như vậy vắng vẻ địa phương. Diệp Không nhớ mày. Chính là chỗ này. Lô Tuấn xác định nói. căn cứ chúng ta nghe xong nhiều cái kháo sơn thôn đến dân chạy nạn. Cái chỗ này cách như vậy một thời gian ngắn, sẽ có thôn dân trông thấy có phi hành thần tiên trải qua. Có đôi khi còn hữu thần tiên đánh nhau. Thôn bọn họ còn có người tại trong rừng cây nhặt được linh thạch đây này. À, là như thế này, ngược lại là có chút giống như. Diệp không gật gật đầu. Bất quá cái này không thể xác định tự là phường thị. Nói không chừng là người ta tu tiên môn phái sơn môn đâu này. Chính mình nếu như liều lĩnh chạy tới, đây không phải là muốn chết mà. Lô Nghĩa đại khái là đoán được Diệp không nghĩ cát. Còn nói thêm, bác thiếu gia, hẳn là phường thị. Bởi vì này chút ít thần tiên xuất hiện ngày, rất có quy luật tính. Hơn nữa đây cũng là mấy năm gần đây mới xuất hiện tình huống. Nếu là thần tiên sơn môn nhất định là 10 năm bách niên cơ nghiệp. Diệp không gật đầu. Lô Nghĩa nói cũng đúng. Thần tiên sơn môn không có khả năng thường xuyên thay đổi. Rất có thể tự là phường thị. Lão tổ, theo ngươi thì sao? Diệp không lại dùng thần thức đến hỏi Hoàng Tuyền lão tổ. Ai nha! Không phải là cái phường thị. Nhìn ngươi nhanh chóng. Chờ ngươi cảnh giới đề cao. Chỉ cần giá lấy pháp khí trên trời tùy ý phi. Lão tổ ta cam đoan mỗi ngày đều cho ngươi tìm được một cái phường thị. Hoàng Tuyền lão tổ là không tán thành Diệp không hiện tại đi ra ngoài mò mẫm đi dạo đấy. Như vậy loạn chuyển không phải gặp nguy hiểm mà. Nói sau nào có nhiều như vậy phường thị. Diệp không không tin nói. Ngươi não heo hay vẫn là ăn được không nhiều đủ a? Hoàng Tuyền lão tổ hít một tiếng. Mắng. Ngươi động động não heo suy nghĩ một chút. Cái thế giới này bao nhiêu tu tiên giả. Tất cả mọi người muốn giúp nhau trao đổi vật phẩm. Phường thị như thế nào lại thiếu đâu này. Chẳng những có định kỳ khai trương phường thị còn có trường kỳ cởi mở tu tiên đại thành đây này. Diệp không ngẫm lại cũng đúng, bất quá lại nghĩ tới cho dù phường thị rất nhiều cũng không phải tốt như vậy tìm đi. Dễ tìm. Đương nhiên dễ tìm. Tu tiên giả phường thị đối với phàm nhân mà nói đương nhiên thần bí. Bởi vì phường thị bên ngoài đều có phạm vi không nhỏ ảo trận. Thế nhưng mà đối với tu tiên giả lại bất đồng. Phường thị tự là hấp dẫn lui tới tu tiên giả giao dịch nơi. Nói như vậy, bọn hắn ước gì đến tu tiên giả càng nhiều càng tốt. Như thế nào lại bố trí xuống cao cấp ảo trận đâu này. Cho nên phường thị chung quanh ảo trận là chuyên môn mê hoặc phàm nhân đấy. Mà lại để cho tu tiên giả phi thường dễ dàng khám phá. Bay đến trên không xem xét. Cái này ảo trận không có gì tính công kiếp. Cái kia nhất định không phải là tu tiên môn phái hộ núi đại trận. Cũng chỉ có phường thị cái này một cái khả năng. Nghe Hoàng Tuyền lão tổ cái này vừa nói. Tự toàn bộ đã minh bạch. Cảm tình phường thị cái đồ chơi này tự là tùy ý có thể thấy được đấy. Không có thần bí như vậy. Đã phường thị cũng không khó tìm. Lão tổ vậy mà không có sớm đem những này cáo tri chính mình. Làm hại chính mình còn lại để cho Lô Gia Huynh để nghe ngóng. Thật sự là làm giận. Diệp không cả giận nói, phường thị tốt như vậy tìm, vậy ngươi vì cái gì không còn sớm sớm cáo ta? Hoàng Tuyền lão tổ trả lời, ta không phải sợ ngươi không an lòng tu hành mà. Nói cho ngươi biết, chỉ cần ngươi cảnh giới cao, phường thị tùy tiện có thể tìm được. Bất quá Diệp không thật sự rất muốn đi phường thị nhìn xem. Học được thứ đồ vật đã nghĩ sử dụng. Đặc biệt là phù chú bách khoa toàn thư ở bên trong hạ phẩm trung giai phù chú đều trông thấy không ít. Không luyện tập thoáng một phát thật sự ngứa tay. thế nhưng mà sau đó Lô Tuấn nói một câu, lại để cho hắn đè xuống trong lòng đứt ý định. Lô Tuấn còn nói thêm. À, nghe những cái kia dân chạy nạn nói. Những cái kia trải qua thần tiên đều là ăn mặc mang tột quần áo. Nếu như bác thiếu gia đi, được cẩn thận một chút. Diệp không vừa giết một cái mang tộc tu sĩ trong nội tâm tâm thần bất định, lại biết rõ mang tộc phương pháp tu luyện gần như tu ma giả, cho nên hay vẫn là đè xuống trong lòng ý định. Nói ra, đợi sau này hãy nói a. Ta gần đây cũng không còn không đi. Cùng Lô gia huynh đệ đàm xong, Diệp không thì đem bọn hắn đuổi đến đi ra ngoài. Sau đó tiểu anh cô nương dịu dàng địa đi tới. Bác thiếu gia, lại để cho nô tỳ hầu hạ ngươi, xin hãy cởi áo ra a. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 98. Tò. Heo anh cô nương nói xong, đã nghĩ ban Diệp không cởi quần áo. Cặp kia bàn tay như ngọc trắng đã tới giải Diệp không đai lưng rồi. Ai? Chậm đã. Diệp không tranh thủ thời gian hô lên. Kéo ra tiểu anh cô nương tay. Nói ra. Thiếu gia ta còn không vội mà hành lạc. Ngươi hội đạn tỳ bà mà. Đạn chi khúc để cho ta nghe một chút có thể. Ta chính am hiểu khảy đàn tỳ bà. Tiểu anh cô nương che miệng cười cười, ngồi vào phòng một góc ôm tỳ bà, lem kem thùm thùm sờ chút bắt đầu. Nhanh xuất ra tỳ bà châu. Hoàng Tuyền lão tổ nghe thấy tỳ bà vừa vang lên tự sốt ruột nói ra. Đã biết. Diệp không vỗ túi trữ vật. Một chỉ thất sắc môn quan di động hạt châu tự xuất hiện ở lòng bàn tay. Hắn mượn bàn lớn cùng thân thể che lấp, không cho tiểu anh cô nương trông thấy. Bất quá cái này tỳ bà châu nghe thấy tỳ bà âm về sau, căn bản không có gì biến hóa. Như cũ là nguyên lai. Nhìn không ra có cái gì bất đồng. Làm cho nàng đổi lại khúc. Hoàng Tuyền lão tổ không nại địa quát. Tiểu anh cô nương, cái này khúc quá mức thư trì hoãn, bạn thiếu gia oa thiết kiếp động nhân tâm khúc. Diệp không nói xong. Tiểu anh khảy đàn khúc loại nhạc khúc thay đổi. Lập tức ca vút khẩn trương lên. Âm vang không ngừng bên tai. Như thế âm nhạc. Nghe được Diệp không đều huyết khí lật qua lật lại. Có thể lại nhìn hạt châu kia. Vẫn là không có bất kỳ cải biến. Tiểu anh cô nương, ngươi sẽ hay không đàm cổ khúc? Diệp không lại hỏi. Ta sẽ không khảy đàn. Bất quá lục hà tỷ tỷ là chúng ta tàn xuân lâu đạn tỳ bà tốt nhất. Ta tưởng nàng cần phải hội khảy đàn chút ít cổ khúc. Tốt, nhanh chóng gọi nàng tới. Tiểu anh đi gọi Lục Hà. Trong nội tâm tâm thần bất định lấy. Sợ Lục Hà cướp đi thiếu gia. Thế nhưng mà phong trần nữ tử lại nào có lựa chọn quyền lợi. Còn không phải khách nhân tưởng chơi cái nào tự chơi cái nào. Rất nhanh Lục Hà đã đến. Đây cũng là người tướng mạo không tệ nữ tử. Dáng người to dài. Làn da trắng mịn. Có thể Diệp không cũng không tâm tư hơn thưởng nữ nhân. Trực tiếp lại để cho Lục Hà tọa hạ khảy đàn. Lục Hà cũng học qua chút ít cổ khúc tại Diệp không trị hạt yêu cầu phía dưới, một khúc khúc tấu đến. Bắt đầu tiểu anh cô nương còn lo lắng bị Lục Hà hoàn đao đoạt ái đâu rồi. Có thể đón lấy nàng phát hiện. Căn bản không phải có chuyện như vậy. Bác thiếu gia bề ngoài giống như thật sự mê bên trên tỳ bà khúc rồi. Bất quá lại rất kỳ quái. Bác thiếu gia không giống những người khác như vậy, nghe được rung đùi đắc ý đắm chìm tại âm nhạc ở bên trong. Bác thiếu gia là nghe được mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn. Nhưng như cũ tại một khúc địa nghe. Bác thiếu gia, ta sở hội cổ khúc còn gì nữa không? Lục Hà bắn cả buổi, đã đạn đến ngón tay như nhũn ra rồi. Vậy ngươi trở về phòng A. Diệp không ném một thỏi bạc. Không cần ta hầu hạ ngài. Lục Hà sóng mắt lưu chuyển, muốn hầu hạ bác thiếu gia giường tịch chi hoang. Bác thiếu gia là Long Hổ huynh đệ hội tổng đạo diễn. Đây là Tàn Xuân Lâu, các cô nương cũng biết đấy. Cho nên các cô nương đối với bác thiếu gia càng là kính nể ngưỡng mộ. Nếu như có thể dùng thân thể hầu hạ thoáng một phát bác thiếu gia, biết được bị bọn tỷ muội hâm mộ đấy. Có thể bác thiếu gia bề ngoài giống như không có tâm tình gì, khu tay nói không cần không cần. Bác thiếu gia tính tình không tốt. Đây là Nam Đô Thành cũng biết sự tình. Lục Hà sợ tới mức không dám nhiều lời. Tranh thủ thời gian ly khai. Tiểu Anh cô nương vừa mới trong nội tâm thở dài một hơi. Cái này có thể hầu hạ bác thiếu gia rồi. Nhưng ai biết. Đón lấy nàng cũng bị chạy ra. Ha ha. Ngươi cái này gọi là đối với châu đánh đàn. Tỳ bà châu khẳng định cùng tỳ bà không có quan hệ gì. Lão tổ ta cũng thật sự là ngu xuẩn. Rõ ràng tin tưởng ngươi tiểu tử hầu ngôn loạn ngữ. Hoàng Tuyền lão tổ vốn là không muốn cái này hạt châu cùng âm luật nhấc lên liên quan, lập tức cạc cạc cười ha hả. Ta chính là nói thử xem nha. Thử không thành công cũng không thể trách ta. Lão tổ ngươi nghiên cứu lâu như vậy đều không có làm ra đầu mối. Ta thử không thành công cũng thuộc bình thường. Thường thường thành công ngay tại cuối cùng thử một lần. Tuy nhiên một mực tỳ bà châu không có động tĩnh, có thể Diệp không cũng không như vậy hết hy vọng. Một bên lầm bầm lấy. Đi đến cửa sổ. Đem Lục Hà vừa rồi sử dụng cái thanh kia tỳ bà cầm đi qua. Đón lấy đem tỳ bà châu đặt lên bàn. Sau đó tay cầm tỳ bà đối với hạt châu một hồi loạn đạn. Bâu, tỳ bà bên trên hết sức nhỏ dây cung ti rốt cục chịu không nổi hắn ngược đãi, lập tức kéo căng đoạn. Mà cái kia tỳ bà châu, lại như củ mao lông phản ánh đều không có. Vô dụng, ngươi đừng điên rồi, ngươi đem cái kia tỳ bà đạn nát cũng sẽ không có phản ánh đấy. Hoàng Tuyền lão tổ bị cái kia nhao nhao người tiếng ồn làm cho chịu không được rồi. Tiên nhân cái bản ta cũng không tin tỳ bà châu cùng tỳ bà một chút quan hệ không có. Diệp không có chút căm tức. Một tay cầm hạt châu. Một tay cầm tỳ bà. Muốn tìm được có thể kết hợp cùng một chỗ đích phương pháp xử lý. Tự là tỳ bà châu cùng tỳ bà có quan hệ, cái kia nhất định cũng không phải bình thường tỳ bà. Hoàng Tuyền lão tổ nói ra. Nơ có chút đạo lý. Diệp không đem bị hắn mở ra phát tỳ bà ném qua một bên. Có chút uể oải nói. Có thể ảnh tột tỳ bà lại đi đâu tìm đâu này. Hoàng Tuyền lão tổ lắc đầu nói. Kỳ thật ta càng muốn tin tưởng ngươi cái kia phía sau một cái suy đoán. Cái này hạt châu nói không chừng là cái gì tín vật. Ta cảm thấy được khả năng này càng lớn một chút. Diệp không đem tỳ bà châu ném vào túi trữ vật. Cười nói. Kỳ thật tìm ảnh tộc nhân vừa hỏi. Nói không chừng tự chân tướng rõ ràng rồi. Hoàng Tuyền lão tổ tiếp lời nói. Đáng tiếc ảnh tộc nhân đều tuyệt chủng rồi. Diệp không làm cả buổi không có hiệu quả gì. Vừa phải ly khai. Chỉ nghe thấy bên ngoài tiếng đập cửa. Đợi Diệp không nói xong tiến đến. Một cái động lòng người thân ảnh tránh tiến đến. nàng lông mày mang tình hình gió. Thùy mị mê người. Đơn bạc quần áo không hề giữ lại để thể hiện ra nữ nhân ưu mỹ đường cong. Chân mày tùy ý khẽ động. Thì có chủng làm dáng tư vị. Có thể là bởi vì phong tứ nương lúc trước quỳ cho hắn chà lau xuống ốm. Diệp không trông thấy nàng tự tổn có một loại móc ra đối với nàng xúc động. Tứ nương tỷ, thời tiết đầu mùa xuân, gió se lạnh, ngươi mặc như vậy đơn bạc, không cảm thấy lạnh mà. Diệp không hỏi, tay đã phủ tại nàng trầm thấp áo ngực bên trên rò rỉ ra mảng lớn tuyết trắng trên da thịt. Tính tình không tốt bác thiếu gia cũng biết quan tâm người ta có lạnh hay không. Phong tứ nương cười khanh khách lấy, xanh ngọc ơn ánh bàn tay nhỏ bé đã hướng về phía Diệp không tiểu tam lộ trực tiếp giết tới. Bác thiếu gia xuyên đeo cũng rất đơn bạc đây này. Phong tứ nương lông mày chọn phong tình. Tay đã nhẹ nhàng chạm đến phía dưới. Nàng khinh khiếp mắt to có chút nhắm lại. Phản phất tại hưởng thụ trên ngón tay truyền đến sóng nhiệt. Một cái muốn. Một cái tưởng cho. Lập tức một hồi bắn nhau không thể tránh được. Nhưng này lúc. Bên ngoài lại chạy vào một cái vội vàng hấp tấp nha đầu. Phong lão bản, phong lão bản. Tiểu nha đầu hấp tấp địa xông tới, xem xét bên trong hai người động tác, tranh thủ thời gian cúi đầu. Chuyện gì? Phong tứ nương có chút giận tái đi. Đợi nhiều như vậy thời gian. Lập tức muốn cùng bác thiếu gia lại phó Vu Sơn. Thời khắc mấu chốt lại bị người quấy rầy. Bên ngoài có một đám quân sĩ, nhao nhao lấy muốn tìm bác thiếu gia. Tiểu nha đầu nói xong lại nhìn trộm nhìn, chỉ thấy bà chủ tay còn bỏ không được rời đi đây này. Thật sự là không thể tưởng được nha. Mỗi người cũng biết phong lão bản đã sớm chán ghét nam nhân. Đối với những nam nhân kia căn bản sẽ không khuất tùng. Thật sự rất khó tưởng tượng phong lão bản sẽ chủ động địa bắt lấy cái nam nhân phía dưới không nỡ buông tay. Quân sĩ tìm ta. Diệp không chau mày đầu, chẳng lẽ là Liễu Thường Thanh mang theo thân binh trở về thành. Bất quá hiển nhiên không phải như vậy. Tiểu nha đầu lại hồi đáp. Những cái kia quân sĩ đều mang theo lão hổ đâu rồi. Hơn nữa cả đám đều hung thần ác sát đấy. Đầu lĩnh quân sĩ còn âm dương quái khí nói. Bọn hắn tại bên ngoài dốc sức liều mạng. Thắng tên phía dưới bác thiếu gia lại chỉ biết tại trên người nữ nhân tầm hoang tác nhạc. Vừa nói như vậy tự khẳng định không phải Liễu Trường Thanh rồi. Cái này rõ ràng cho thấy đến sớm đường rẽ đấy. Bất quá Diệp không nghĩ mãi mà không rõ. Là ai dám bắt chính mình râu hùm đâu rồi. Hiển nhiên tìm chính mình không thoải mái. Diệp Vũ gần đây rốt cục hãnh diện rồi. Tại Nam Đô Thành ai cũng không đợi thấy hắn. Về sau cùng Diệp Văn vừa thương lượng. Liền đi quân doanh. Vốn đang lo lắng Diệp Uy muốn cho bọn hắn nếm mùi đau khổ. Thật không nghĩ đến. Diệp Uy làm người còn thật sự không tệ. Đối với người trong nhà cũng rất chiếu cố. Không có vài ngày thì đem bọn hắn hai người phái đi Dược Hổ Doanh làm thiên tướng. Cái này Dược Hổ Doanh là Diệp gia trong quân tinh nhuệ nhất cũng dễ dàng nhất kiến công lập nghiệp bộ đội. Doanh như kỳ danh. Mỗi tên quân sĩ đều trang bị một chỉ cánh hổ. Chiến đấu lúc cưỡi mãnh hổ chém giết công kích. Tung hoành sa trường. Uy phong vô cùng. Mỗi lần chiến tranh. Chỉ cần Dược Hổ Doanh vừa xuất mã. Nhất định đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Địch nhân nghe ngóng rồi chuồn. Năm đó Diệp Hạo Nhiên tổ kiến Dược Hổ Doanh về sau. Trận chiến đầu tiên liền giết được mang tộc một hơi chạy thoát 800 dặm. Hô luôn mồ hôi sửng sốt bị sợ chết. từ nay về sau Dược Hổ Doanh nhất chiến thành danh. Cho nên Dược Hổ Doanh tự là Diệp gia quân uy lực cùng tôn nghiêm biểu tượng. Tại trong quân địa vị, giống như kình thiên một trụ, vô số quân sĩ tưởng tượng nắm cánh hổ, xuyên thẳng cái kia bắt mắt màu đỏ áo choàng. Không quá Dược Hổ Doanh không phải dễ dàng như vậy gia nhập đấy. Ngoại trừ võ công thể chất đều phải trải qua sàng chọn bên ngoài. Là trọng yếu hơn là phải tự mình bắt được một chỉ cánh hổ. Dược hổ tuy là hạ phẩm cấp thấp linh thú, thế nhưng hơi linh trí, chỉ phục theo tại Bắc Hàn phục chủ nhân của nó. Nếu như là người khác giúp ngươi bắt đấy, cái kia đừng tưởng Dược hổ nghe lời ngươi lời nói. Diệp gia đệ tử sau khi trưởng thành đều phải bắt được một chỉ Dược hổ. Cái này là Diệp Hạo Nhiên hy vọng các con về sau đều có thể khống chế Dược Hổ Doanh. Diệp Văn năm đó một mình giam giữ một chỉ. Cái này dùng tới rồi. Diệp Vũ Lễ thành nhân cũng không còn người quan tâm. Bất quá hắn hay là đang ca ca dưới sự trợ giúp cũng giam giữ một chỉ. Hơn nữa Diệp Uy chiếu cố. Hai huynh đệ trực tiếp liền mang theo Dược Hổ tiến doanh làm thiên tướng. Như vậy thăng chức rất nhanh tự trực nhật đáng đợi rồi tiến vào Dược Hổ doanh còn buồn chiến công sao. Chỉ chờ đánh lên mấy trận chiến. Tích lũy công huân. Từ nay về sau đạt được sớm đã mất đi vinh dự. Quét qua Nam Đô thành sĩ nhục. Hai huynh đệ tin tưởng tràn đầy đấy. Hôm nay là bọn hắn nhận được nhiệm vụ trở về thành áp vận lương thảo đã đến. Bên trên phê lương thảo bị man tộc cướp. Cho nên Diệp gia quân định ra mưu kế. Nhóm này lương thảo ra khỏi thành. Dược hổ doanh sau đó lặng lẽ theo đuôi. Chỉ chờ man tộc vừa xuất hiện. Liền giết hắn cái mảnh giáp không lưu. Vốn Diệp Vũ cũng không còn tưởng tìm Diệp không không thoải mái. Hắn thầm nghĩ mang chút ít Dược Hổ Doanh đội ngũ. Trở lại Diệp Phủ. Lại để cho những cái kia mắt chó xem người phu nhân các huynh đệ nhìn xem. Ta Diệp Vũ lại trở về rồi. Ta sớm muộn còn có thể trở thành người thượng nhân đấy. Hiện tại ta đã thành Dược Hổ Doanh thiên tướng rồi. Các ngươi cho ta coi chừng lấy điểm. Không nếu ở sau lưng nghị luận mẹ ta chuyện hư hỏng rồi. Nếu không sớm muộn thu thập ngươi. Diệp Vũ vốn chính là muốn trở về diễu võ dương oai một bả. Có thể lần này đi. Vậy mà nghe được một tin tức. Nói mẹ của hắn gặp chuyện không may. Dĩ nhiên là cùng Diệp không có quan hệ. Trên đời không có không lọc gió tường. Từ khi Diệp không dùng việc này hù dọa cử phu nhân về sau. Tự chậm chậm lưu truyền tới rồi. Cái này cử phu nhân vốn chính là cái oa thiếp sau lưng chuyện nhà nói ngươi nói nàng. Tồn bất trụ lời nói người vô dụng. Rất nhanh Diệp phủ tự truyền khắp. Nhị thái thái vì cái gì không may. Đó là bởi vì nàng nhi tử đắc tội ông thần.